Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả là Tiểu Sâm, phần 18. Bà cụ Hà gọi vào phòng, bảo Hà Thanh đi lấy chậu đốt, tiền giấy, nến hương, giấy gai dầu và bút. Một lát sau, Hà Thanh đi bưng đống đồ ra, vẻ mặt gì ấy vẫn có chút u ám. Khi tới gần tôi thì sững người nhìn gậy tàng trong tay tôi. Đừng gần người, đốt tiền giấy và nến hương đi. Bà cụ Hà nhíu mày. Tôi cũng gọi Hà Thanh đi, nhìn gì ấy và khẽ gật đầu. Lúc này Hà Thanh đi mới hồi phục lại tinh thần, làm theo lời bà cụ Hà. Bởi lát sau, dì Thái bỏ tiền giấy vào chậu đốt, nến hương được đốt lên cùng lúc. Khói lửa mờ ảo, ánh nến đung đưa theo gió, làn khói xanh cùng vương vấn trong sân. Hà Thanh đi trải giấy gai dầu ra bàn gỗ. Bất chi bất giác, hoàng hôn đã tàn, bóng đêm buông xuống, vầng trăng tròn treo trong đêm đen, dòng điểm mắt không có con người, rời rạc vô hồn nhìn xuống phía dưới. Bà cụ Hà dạy tôi viết thư cho người chết như thế nào. Đại thể bèn làm mở đầu thì ghi giờ giấc ngày hôm nay ra, cùng với đầu đuôi sự việc và còn cả tên họ của mẹ tôi. Sau khi tôi viết xong, bà cụ Hà trực tiếp đem nó vứt vào trong chậu đốt tiền âm phủ. Miệng bà cụ gì rầm lầm bầm niệm gì đó mà tôi không nghe rõ. Rồi tôi liền hiểu ra, đưa thư là đưa thư, phương pháp là phương pháp. Bà cụ có dạy tôi dùng gậy khóc tang như thế nào, nhưng rõ ràng lại không chịu dạy tôi những thứ khác. Tôi cũng chẳng thấy có gì bất mãn. Có thể học được dùng gậy tang như thế nào, có thân thủ rồi, tôi đối mặt với rất nhiều chuyện sẽ không còn bị động như trước nữa. Gặp phải mấy thứ quỷ quái len lút là cho nó luôn một gậy thẳng mặt. Nếu là bản nhái cũng có tác dụng thì tôi sẽ có nhiều sức mạnh và át chủ bài. Dù đối mặt với huyết sát thì tôi cũng đủ sức đánh nó. Dây thừ cháy được một nửa thì lửa trong chậu đốt tiền giấy lại đột nhiên tắt ngóm. Mặt tôi hơi biến sắc. Bà cụ Hạ nhíu mày rồi nói, nó biết nhưng nó không nhận, chẳng nó vẫn còn lo lắng cho mày, cứ đi từng bước một thôi. Tôi thì lại có chút sợ hãi và bất an. Bức thư người chết này mẹ tôi không nhận, vậy thì mẹ vẫn sẽ tới giúp, cũng vẫn sẽ có nguy hiểm. Thời gian nhoáng cái đã nửa tiếng đồng hồ trôi qua. Liêu Văn Tam từ trong phòng chứa củi bước ra, vuột cái đầu chọc lóc, trên người có không ít mụn cưa. Hà Thành đi tới giúp lão chỉnh quần áo. Phùng Khuất cũng đã về rồi, xách theo một con gà trống. Tôi đỡ lấy xong liền bảo hắn vào trong phòng. Không có chuyện gì thì đừng ra ngoài. Lần này tôi cũng cẩn thận thêm, xách con gà trống vào phòng bếp, đem máu màu gà toàn bộ đều xả vào trong bát, cuối cùng tìm một cái chai nhỏ đổ vào trong. Đồng thời tôi cũng chọn ba cái lông đuôi dài nhất của nó mà nhổ ra. Sát thuật không nhất thiết phải nhổ lông và lấy máu, nhưng tôi lo lắng hiệu quả không đủ mạnh, để khi đến nhà Chu Bân mới mang gà theo. Điều này cũng dạy cho tôi một bài học sâu sắc. Sát thuật không thành còn suýt gây ra tai nạn. Máu màu gà không nhiều, sau khi đổ vào cũng chỉ khoảng 1/10 chai cỡ lòng bàn tay. Tôi nhét ba chiếc lông đuôi vào và vặn nắp chai. Sau khi cất nó đi thì tôi tiện tay để con gà trong bếp. Tất nhiên lấy máu màu gà cũng phải có phương pháp đặc biệt. Tôi hạ đào trong phòng bếp, cô không để bất kỳ người nào trông thấy. Sát thuật là bản nhái và kỹ thuật sử dụng gậy tang chưa thành thạo cũng đã khá hơn so với hôm qua tay không tấc sắt. Tôi đẩy cửa bếp ra, cảnh tượng ngoài sân khiến tim tôi thắt lại. Trưởng thôn Liễu Hà và ông cụ Vương Lang Tai đều đang trong sân. Vẻ mặt trưởng thôn hoảng sợ, trong tay ông cụ Vương ôm một cái đầu heo đẫm máu. Sao mặt ông ta cũng bất an. Tôi mải mê lấy máu đến nỗi không nghe thấy tiếng ai vào nhà. Đúng lúc thôn trưởng đang nói chuyện với Lưu Văn Tam. Văn Tam, anh không thể mặc kệ chuyện này. Đó là những người lao động cường tráng trong làng, họ là gốc rễ của thôn Liễu Hà chúng ta. Xảy ra việc gì là to chuyện hết à? Ông cụ Vương cũng vừa vặn khóc mếu mở miệng. Kẻ lao quẻ gõ chiêng nói đào một cái huyệt mộ cho la âm bà các anh dùng đây. Nếu như không chôn được các anh thì chôn mấy đứa trẻ con ở trong thôn, mọi người đều như chúng ta vậy, cũng chẳng phản kháng nó, còn làm theo lời của nó nói, sợ chết cả người đi được. Bà cụ Hà vắt chéo chân ngồi trên ghế, vẻ mặt Lưu Văn Tam cũng nặng nề khó coi. Sau một lúc lâu, trưởng thôn và ông cụ Vương mới nói chuyện xong. Hà Thanh Đi nói với tôi những lời tôi chưa nghe thì tôi mới hiểu. Theo lời của ông cụ Vương, từ đêm trước trong làng có một lão què kỳ lạ, cơ mang chiêng đi gõ khắp đường. Lão còn nói mấy lời tà ma dọa người, nói cái gì mà đêm khuya cẩn thận củi lửa, đèn tắt quỷ giết người. Trong làng có nhiều người mất ngủ, trẻ con sợ đến mức khóc không ngừng. Tối nay đã xảy ra việc kỳ lạ, nên người lao động cường tráng trong thôn đều ôm con đi ra ngoài, ai cũng mang theo xẻng sắt đến đào hố cạnh cây liễu, đào được cả thảy 4 cây hố. Lão què kia đứng canh bên cạnh, còn nhờ người đưa đầu heo đến cho tôi. Tuy lời ông cụ Vương không rõ ràng, nhưng chẳng phải 4 cây hố là chuẩn bị sẵn cho Lưu Văn Tam, Hà Thái Nhi, tôi và cả bà cụ Hà sao? Tôi còn tưởng rằng lão quá vợ và thằng nhà họ Vương sẽ tiếp tục đến đây. Không thể ngờ tới, chỉ có sự ác độc tôi không nghĩ đến, chứ không có việc ác nào mà lao quá vợ không làm được. Đám đàn ông trong thôn chắc chắn đã trúng tà, nếu không thì ai lại làm vậy với con mình? Lưu Văn Tam nhổ nước bọt xuống đất mắng: khinh người quá đáng, mộ này để chính lão dùng đi. Mẹ vợ, có người đòi chôn mẹ kìa, mẹ còn không đi dọn dẹp chúng nó luôn. Quay đầu, Lưu Văn Tam liền nhìn sang bà cụ Hà nói. Bà cụ Hà đứng dậy, liếc cây thủ lợn bè bét máu kia một cái, bèn cầm lấy chạm quỷ đao đi thẳng ra phía ngoài cổng. Bà cụ cái gì cũng đeo hết trên người, đúng kiểu chuẩn bị đầy đủ, giống như là đã có sự tính toán vậy. Tôi cũng đi sát theo sau, Lưu Văn Tam và Hà Thanh Nhi sánh bước cùng nhau. Ông cụ Vương vừa sạch cây thủ lợn đầy máu kia, giận người chết đi được. Tôi liền gọi bảo ông cụ bỏ cây thủ lợn xuống, cứ vứt tạm ở cổng nhà đã. Ông cụ Vương hả một tiếng nói: Lạ âm à, cậu nói gì cơ? Thủ lợn cậu định cho Lưu Văn Tam nhắm rượu hả? Tôi nghẹn lời. Bất kể là thời điểm then chốt như thế nào, cái tật lang tai của ông cụ Vương đều không thay đổi được. Vẫn là trưởng thôn giật khỏi tay ông cụ Vương mà khiến cái thủ lợn kia lăn lồng lốc xuống đất, vừa vặn lăn đến bên cạnh cỗ quan tài màu đen ở cổng nhà kia. Cỗ quan tài này cũng là thứ mà lão quá đưa tới, bên trong còn để một con lợn chết không có đầu kia kìa. Cái thủ này chắc chắn là của con lợn đó. Bài lau liễu cách nhà Lưu Văn Tam cũng chẳng xa, tầm khoảng 7-8 phút là đã có thể nhìn thấy từ xa. May mắn thay, hôm nay trăng tỏ để có thể nhìn rõ mà không cần đèn pin. Nhưng khi đến gần bài lau liễu, trong lòng tôi lại cảm thấy ớn lạnh. 50-60 người đàn ông tụ tập xung quanh bãi lau liễu, quả thực có 4 hố sâu đã được đào ra. Dưới ánh trăng chiếu rọi, hố sâu kia yên tĩnh, mang theo cảm giác lạnh lẽo. Hố này thật sự không giống huyệt mộ chút nào, mà hơi giống móng nhà. Về mặt phương vị còn hơi có chút đặc thù, cũng vì vậy mà khiến cho mặt nước của bãi lau liễu trông càng giận người hơn. Mà tôi hơi biến sắc lẩm bẩm nói: nước chảy tây sang đông, con cháu bại, sông cô hàn, lão thế này là chuẩn bị chôn chúng ta, còn định xây âm trạch ở bên trên, hoặc là chúng ta tuyệt hậu, hoặc là đời đời chịu khổ. 50-60 người đàn ông kia gần như đồng thời ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi, trong mắt bọn họ nổi lên vẻ ác độc và sát khí. Đây không phải là thái độ của bản thân người dân thôn Liễu Hà đối với tôi và Lưu Văn Tam. Bên cạnh bọn họ đều có trẻ con đi theo, có điều những đứa bé này cũng đều đờ đẫn, bộ dạng chúng ta mất ý thức. Đột nhiên một tiếng chiêng chói tai vang lên, mặt nước của bãi lau liễu dường như đều bị chấn động đến gợn sóng. Tôi mới chú ý đến phía dưới một cây liễu gần sát mép nước, lão quá đang dùng nắm tay đập kêu cây chiêng đồng. Liền 3 tiếng chiêng vang lên, lão quá gần cổ, cái giọng vịt đực gần như xuyên thấu bầu trời đêm. Đêm tối gió lộng, quỷ giết người, móng đất đã thành, đưa xác xuống hố. Tiếng của lão đột ngột chấm dứt, mấy chục người đàn ông kia lại đồng thời nhấc cuốc xẻng lên, vô cùng hung hãn nhìn sang chúng tôi. Ngay cả trưởng thôn đứng bên cạnh cũng đột ngột nắm lấy cánh tay Lưu Văn Tam, khỏi biết lấy đâu ra một cây dao găm muốn đâm vào ngực Lưu Văn Tam. Vẻ mặt của tôi đột nhiên thay đổi, đang chuẩn bị hành động thì ông cụ Vương đưa tay bóp cổ tôi. "La Thập Lục, tao nhớ rõ tao đã nói cho mày, 2 năm nay tính tình của tao rất tốt. Bằng không lúc mày mặc bộ quần áo nhà đường, tao đã chặt mày ra. Vô dê tao chỉ muốn nghiền La Trung Lương thành cho, nhưng mày đã phá hoại chuyện tốt của tao. Hôm nay tao sẽ chôn sống mày trước, ngày sau sẽ mang thi thể La Trung Lương đến. Nhà họ La chúng mày chắc chắn sẽ đoạn tử tuyệt tôn." Lao quá hét lên. Cùng lúc đó, bà cụ Hà đột nhiên giơ cây gậy trong tay gõ lên trán ông cụ Vương. Ông cụ Vương chưa kịp chạm đến tôi thì đã ngã xuống đất. Tiếp đó, bà cụ Hà lại dùng gậy đánh tiếp vào gáy trưởng thôn. Trưởng thôn cứng người rồi ngã xuống. Tôi sừng sốt, bà ta đánh như này sẽ không chết người chứ? "Bà cốt Hà, đừng giết bọn họ!" Trong lúc sợ hãi, tôi bất an hét lên. Bà cụ Hà lườm tôi một cái, không nói lời nào mà lấy ra 3 nén hương. Thân cây hương màu trắng, bà ta cắn ngón tay rồi bôi máu lên hương. Hương trắng dính máu, màu đỏ sậm đáng sợ. Bà ta lật tay, 3 làn khói xanh lượn lờ bốc lên. Cùng lúc đó, bà ta lấy 2 cây nến đỏ ra, thắp sáng rồi cắm xuống đất. Bà cụ Hà hét lên với giọng điệu vô cùng chói tai: "Người châm đến quỷ ăn hương, đêm nay ngày tiểu hàn, mời bách quỷ dùng hương hỏa." Tất cả những chuyện này phát sinh quá nhanh, tôi hoảng không chịu được. Cô muốn đi xem tình trạng lúc này của ông cụ Vương và trưởng thôn. Hạ Thanh Nhi cùng lúc níu lấy vai tôi, hạ giọng nói: "Cái cây lôi kích mộc đấy của mày, mà có thể một phát quật tan hồn của người sống, mẹ gì biết chừng mực." Tôi nghe vậy mới thở phào một tiếng. Mấy chục gã đàn ông kia vốn dĩ là lao về phía chúng tôi, bộ dạng ra vẻ là định giết chết chúng tôi. Kết quả bà cụ Hà châm đến hương, hô xong mấy câu kia, vẻ hung hãn trên mặt đám dân thôn đó lại đồng loạt biến mất, rồi đồng loạt tham lam xông đến phía trước cây hương, môi hít mạnh khói hương, thậm chí còn vì việc ai có thể đứng lên trên đầu nhất mà ra tay đánh nhau. Tôi còn chưa kịp thở phào hết một hơi, mẹ lại càng kinh sợ lo lắng hơn. Nhưng người dân thôn kia trong chớp mắt đã đánh nhau sứt đầu mẻ chán, đánh thêm lúc nữa chắc chắn sẽ có người chết. Lưu Văn Tam mắng chửi thề một câu rồi nói: "Thẩm Lục, giết lão quá đó trước đi. Nếu không giết lão, có lẽ chúng ta sẽ không thể phá bỏ được tà khí của những người này." Lão vừa dứt lời, bà cụ Hà đã nhanh chóng xông tới phía dưới cây liễu. Thật ra bà cụ Hà vừa thấp lại vừa gầy, lại còn mang đôi chân bó nhỏ, cộng thêm phục sức đó trên người bà cụ, dưới ánh trăng đúng thật là không giống một người đang chạy, mà giống như xác chết bò từ trong mộ ra. Tiếng chuông leng keng giòn giã không ngừng vang lên. Trong chớp mắt, bà cụ Hà đã đến phía trước cây liễu. Bà cụ đột nhiên rút trảm quỷ đao ra rồi chém ngang lão quá một nhát. Động tác này ác liệt, còn mạnh hơn thân thủ của Lưu Văn Tam rất nhiều. Dù lão quá kia quẻ một chân, nhưng động tác của lão lại rất nhanh nhẹn. Lão ngờ người ra sau như cầu gỗ bị sập, gần như nằm dạp ra đất. Lão trái nhát dao kia rồi bất ngờ nhấc cây chân gãy của mình lên, gậy gỗ vừa khéo đánh thẳng vào thân dưới của bà cụ Hà. Bà cụ Hà chém trượt nhưng lại trúng ngọn cây liễu. Bà ta chợt nhảy lên, mượn lực bèn nhảy lên trên cành cây, lật tay cùng rút trảm quỷ đao ra tránh khỏi cước này của lão quá. "Thẩm Lục, quả rút bỏ tay!" Lưu Văn Tam cũng xách đao xông lên phía trước. Tôi vốn cũng định xông lên trước, được bước chân một phát lại dừng lại, giọng khan khan nói một câu: "Chú Văn Tam, chú đi giúp bà cụ Hà đi, thằng điên kia vẫn chưa ra ngoài, hắn ta nhất định còn đang trốn để canh chừng, cháu sẽ đối phó với hắn ta." Lưu Văn Tam dừng lại trầm giọng nói: "Vậy thì mày cẩn thận chút, chú Văn Tam giết thằng què trước rồi sẽ đến giúp mày." Dưới cây liễu, cuộc chiến giữa bà cụ Hà và lão quá vẫn đang hừng hực khí thế. Với sự gia nhập của Lưu Văn Tam, lão quá lập tức rơi vào thế bất lợi. Hạ Thanh Nhi do dự một chút rồi nói: "Thẩm Lục, sao mày không đi giúp? Khỏi biết vì sao thằng điên kia chưa đến Nếu giờ mày đi giúp thì lão quá chắc chắn sẽ không làm được gì cả. Một tiếng xe gió vụt tới, Hạ Thanh Nhi vẫn chưa nói xong thì một bóng người đã xuất hiện phía dưới bờ đất. Người này chính là thằng nhà họ Vương. Nét mặt gã âm u, gã vừa khéo dẫm lên bàn nén nhang do bà cụ Hà đặt. Tuy trong tay gã không có cây đòn dâm, nhưng gã cũng mang theo một cây gậy tang. Nó chính là cây gậy mà gã đã sử dụng khi đánh nhau với Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam. Cây gậy tang mà thằng điên nhà họ Vương dùng là cây chùy gai được đúc bằng gang và quấn lụa trắng lên trên, hoàn toàn khác với loại chúng tôi đang dùng. Bị mặt tôi nháy điên cuồng khi thằng nhà họ Vương dẫm tắt hương, nhưng dân làng kia đều cùng lúc ngẩn ra. Sau đó bọn họ đều nhìn thẳng vào tôi và Hà Thanh đi. Dì Thái, dì tìm chỗ trốn đi. Tôi lấy búa và đinh từ trong túi ra rồi nhét thẳng vào tay dì Thái. Tôi có gậy tang nên cũng không cần hai thứ này. Nếu đưa cho Hà Thanh đi thì dì ấy còn có thể tự vệ. Thằng nhà họ Vương nghe răng cười rồi nhanh chóng bước về phía trước. Nhưng người dân làng kia cũng như phát điên, bọn họ và gã cùng lao về phía tôi. Trong lòng tôi cảm thấy ớn lạnh. Hà Thanh đi cũng không hề do dự, lập tức quay người chạy vào trong thôn. Tôi hít một hơi thật sâu, cố kìm nén cảm giác tê dại ra đầu, cũng không chạy về phía lão quá. Bà cụ Hà và Lưu Văn Tam vẫn có thể trấn áp và đánh được lão quá. Nếu tôi đưa thêm người qua, e rằng sẽ lập tức trở nên hỗn loạn. Và lúc này tôi dự định được ăn cả ngã về không, phải giết chết thằng nhà họ Vương này bằng bất cứ giá nào. Tôi quay người lại rồi chạy như điên về phía đầu bên kia của thôn. Thằng nhà họ Vương đuổi theo sau tôi. Dưới ánh trăng, trên trán những người dân làng chảy đầy máu, trông vô cùng hung tợn. Hướng mà tôi và Hà Thanh đi chạy hoàn toàn khác nhau. Không lâu sau, tôi đã dẫn bọn họ đến đầu phía tây của thôn, nhưng vẫn chưa vào hẳn. Nơi này còn có một mảnh đất trống. Tóm lại là chỗ này cách bà cụ Hà và Lưu Văn Tam rất xa. Mày trốn không thoát đâu. Dòng điệu của thằng nhà họ Vương tràn đầy sát khí. Tôi đột nhiên dừng chân, quay đầu lại, thở hổn hển rồi rút gậy tang ra khỏi thắt lưng. Tao không định trốn. Tôi quát khẽ, trong cổ họng không hiểu sao lại có vị tanh ngọt. Cùng lúc đó, bả vai tôi bị ấn nhẹ, một cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ bên cạnh. Liếc qua khóe mắt, tôi nhìn thấy mái tóc rối tung của mẹ. Gương mặt mẹ tái nhợt, nhưng trong lòng tôi lại không mấy vui mừng, vì trong phút chốc tôi đã nhìn thấy ánh mắt của thằng nhà họ Vương hiện lên vài tia xảo trá. Nó cho tôi cảm giác dường như hắn đang đợi mẹ tôi bước ra. Trực giác mách bảo tôi tuyệt đối không được để mẹ đến gần gã. Mẹ còn chắc chắn có thể đối phó với hắn. Mẹ có thể giúp con ngăn cản những dân làng kia được không? Mẹ đừng lấy mạng bọn họ là được. Bị mắt nháy điên cuồng, tôi nhỏ giọng nói. Trái lại, mẹ tôi cũng không hỏi nhiều. Bà ấy chỉ nhẹ nhàng bước về phía dân làng. Ánh mắt của thằng nhà họ Vương anh lên vẻ độc ác. Gà móc một vật đen như mực từ trong túi ra, không biết là vật gì, bước đi về phía mẹ tôi. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nghiêm nghị hét lên. Hôm nay đối thủ của mày là tao. Tôi chợt co chân lại, từ trốn chạy chuyển sang tấn công, nắm chặt gậy tang rồi phóng thẳng về phía gã. Chẳng mấy chốc, gã đã gần ngay trước mặt. Thằng điên nhà họ Vương lạnh lùng nói, mày muốn chết trước thì tao giúp mày. Gã không còn đuổi theo mẹ tôi nữa, mà bổ gậy đại tang làm bằng gang kia về phía tôi. Tôi cũng không trốn tránh, gã không hề phòng bị với tôi. Chuyện này cũng vừa vặn cho tôi cơ hội. Nếu bị giáng một gậy vào đầu, gã sẽ không còn sức làm gì nữa. Tôi giơ tay lên nhắm vào ngay trán gã để đánh một gậy thật mạnh. Nhưng lại đúng lúc này, tôi chợt cảm thấy dưới chân mình chuyển đến cơn đau thấu tim. Tôi rên rỉ, cảm giác đau buốt như bị thứ gì đó cắn. Lập tức tôi nhắm bị chạch đi, cũng chẳng cách nào đánh trúng thằng điên nhà họ Vương nữa, chỉ còn cách lăn một phát sang bên cạnh. Giờ một tiếng vang lên, thằng nhà họ Vương đánh một gậy xuống đất, đập ra một cái hố sâu. Tôi lăn ra ngoài mấy mét mới nhìn rõ chỗ ban nãy tôi vừa đứng. Có một con ly miêu hoa đang độc địa nhìn tôi, cái mông nó chọc lóc không có đuôi. Dưới ánh trăng lạnh lẽo thê lương, Con ly miêu hoa ấy nhảy vụt xuống ven đường, thoát cái đã biến mất không thấy bóng dáng. Trong lòng tôi cảm thấy lạnh toát, muốn xoay người bỏ dậy, nhưng thằng nhà họ Vương đã giật cây gậy tang bằng gang lên rồi đánh về phía người tôi. Tôi chỉ có thể chống người rồi lăn ra ngoài 2 mét. Thằng nhà họ Vương lại đánh trượt phát nữa. Tôi cũng nhân cơ hội nhanh chóng đứng dậy. Ở phía xa, mẹ tôi đã lẫn vào trong giữa mấy chục người dân, không còn thấy bóng dáng. Chỉ dựa vào đám dân chúng ta kia thì hoàn toàn không thể làm mẹ bị thương được, để tôi cũng chẳng lo lắng gì nhiều. Kẻ duy nhất cần phải cảnh giác chỉ còn thằng nhà họ Vương này thôi. Tay phải nắm chặt gậy tang, tay trái lấy la bàn nhái ra. Tôi ép sát về phía thằng nhà họ Vương từ bên cạnh. Bắt đầu từ lần giao đấu ở trong khu nhà họ Vương của thôn Tiểu Liễu, tuy rằng đều là Lưu Văn Tăng và Trần Hạt Tử đánh với gã, điều tôi cũng coi như từng được thấy toàn bộ bản lĩnh của gã. Cộng thêm mấy lần bị thằng nhà họ Vương đánh lén gần đây, tôi đã phán đoán rõ ràng lực đánh của gã mạnh đến ly kỳ, nhưng lại không linh hoạt cho lắm. Khoảng cách giữa tôi và gã không hề xa, trong chớp mắt đã tới chỗ cách bên sườn hắn chừng 1 mét. Gậy tang liền đánh thẳng vào mặt luôn. Cổ tay tôi chợt cảm thấy cực kỳ đau nhức, để không nắm chắc độ chuẩn xác, không đánh trúng đầu gã, thay vào đó lại đánh vào vai gã. Vừa kéo, thằng nhà họ Vương tưởng tôi định đánh vào đầu gã nên đột nhiên giơ tay lên. Cây gậy tang trong tay tôi lập tức bị kéo lên theo. Một tiếng bốp giòn giã vang lên, cây gậy tang trong tay tôi đập trúng vai phải của gã. Tôi thậm chí còn nhìn thấy một tia điện lóe lên giống như tĩnh điện, đồng thời một thứ mùi cháy khét khó ngửi cũng phả thẳng vào mặt tôi. Thằng nhà họ Vương gào lên thảm thiết, gã vung gậy thẳng vào đầu tôi. Tôi co chân đá một phát vào ngực gã, cảm giác giống như đá vào một tảng đá lớn vậy. Cả người run lên, ngược lại mượn lực lùi ra ngoài tận 2 mét. Thấy đánh trượt, gã gào lên một tiếng, lại đập tiếp thêm một gậy. Tôi liên tục lùi ra sau. Không dùng la bàn được, tôi bèn đổi sang dùng dao găm đỡ âm linh. Lại từ mép bên trái nhanh chân chạy ra, vù một phát phi con dao găm ra. Con dao găm này cũng là đồ vật được ngâm qua máu tiểu long, đúng là vô cùng sắc nhọn. Một phát liền cắm vập vào chân trái của thằng nhà họ Vương. Gà lại hự lên một tiếng rồi đột ngột liền dừng lại. Một phát rút con dao găm ra, vứt mạnh xuống đất. Con dao găm còn cắm ngập hẳn vào trong nền đất. Thằng nhãi tạp chủng, mày chỉ biết chạy thôi hả? Ánh mắt gã hung hãn, giọng điệu càng dữ tợn hơn. Tôi không tiếp lời, cường lực bình ổn lại hơi thở, cũng đang lấy sức để tìm ra sơ hở của thằng nhà họ Vương này. Đột nhiên thằng họ Vương rút cây khăn vải ở thắt lưng ra. Gã hôm nay cũng mặc nguyên bộ đồ của thợ khiêng quan, đầu đội mũ vải xen kẽ 2 màu trắng đỏ, chân đi dép cỏ, càng chân quấn dây vải. Cây khăn vải ở thắt lưng trông giống cây khăn tắm hơn. Gã nhanh như cắt buộc một đầu cây khăn vải lên cổ tay, đầu kia thì buộc lên trên cây gậy tang bằng gang kia. Lợi dụng khi gã làm động tác này, tôi nhanh chóng bước tới vùng gậy đánh hắn thêm lần nữa. Lần này tôi không nhắm trượt nữa, mà thấy sắp đánh trúng đầu thằng nhà họ Vương thì gã hừ lạnh một tiếng, trực tiếp giơ tay lên định túm cổ tay phải của tôi. Đồng thời gã cũng vứt cây gậy tang bằng gang ở tay phải đi, muốn bóp cổ tôi. Bị đánh két từ hai phía như vậy khiến tôi cảm thấy áp lực rất lớn, động tác của tôi cũng càng lúc càng nhanh hơn. Nhưng dù sao khoảng cách cũng gần quá, tôi còn chưa kịp đánh trúng gã thì gã đã tóm lấy cổ tay tôi trước. Tay phải của gã cũng nhanh chóng bóp chặt lấy cổ họng tôi. Cổ tay tôi bị siết đến phát đau, thêm cả cảm giác nghẹt thở mãnh liệt đột nhiên kéo đến, lực kéo mạnh đến mức khiến tôi cảm thấy cổ mình như sắp gãy đến nơi vậy. Tôi hự một tiếng, nhanh chóng lấy chiếc la bàn nhái ở trong túi ra, đập thẳng về phía đỉnh đầu của thằng nhà họ Vương. Gã đã một nụ cười dữ tợn, đột nhiên giơ chân đá một phát vào ngực tôi. Cùng lúc đó gã buông tay ra. Cú đá này của gã khiến tôi cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều vỡ vụn hết. Tôi rơi một cách ầm xuống đất, văng ra ngoài tận mấy mét. Tôi nắm chặt lấy la bàn nhái và gậy tang, không dám buông lỏng. Đây là hai thứ có thể giúp tôi đối với thằng nhà họ Vương. Xảy tay một cái là chết. Tôi tính lật người bỏ dậy, nhưng lại bất chợt phun ra một ngụm máu tanh. Lúc máu rơi xuống đất thì lập tức biến thành màu đỏ đen. Thằng danh con, tao xem mày chạy kiểu gì. Thằng họ Vương đứng cách tôi 2-3 mét. Tôi chống người lên, đang định đứng dậy. Gã đột nhiên vung tay phải lên, vút một tiếng, cây gậy tang bằng gang bị gã vứt dưới đất lại trực tiếp bay thẳng lên, hướng về phía tôi đập mạnh xuống. Cây khăn vải nối cổ tay gã với cây gậy tang trong chớp mắt đã bị kéo căng ra. Sắc mặt tôi chợt thay đổi, tôi chống người lên lan sang một bên. Tôi miễn cưỡng tránh được đòn này. Thằng họ Vương lại giật cây gậy tang về, đồng thời vừa ép sát lại gần tôi, vừa vung gậy tới. Lần này tôi không thể hoàn toàn né tránh được, nên bị đập một đòn trúng vào bắp chân. Cơn đau dữ dội khiến mắt tôi tối sầm lại. Hôm nay mày nhất định phải chết, ngay cả tử nương cũng không cứu nổi mày. Dường như bởi vì quá hưng phấn, giọng nói của thằng nhà họ Vương cũng trở nên méo mó run rẩy. Vụt một tiếng, gã lại vung thêm một gậy nữa. Tôi cũng không chạy nổi nữa, chỉ có thể lao người về phía trước. Cây gậy tang làm bằng gang sượt qua đỉnh đầu tôi, lún xuống nền đất. Cây khăn vải kia vắt trên vai tôi, bản thân tôi cũng chẳng còn sức để mà chạy trốn, lập tức bị đè xuống dưới đất. Thằng nhà họ Vương bước lên trước, một chân dẫm lên ngực tôi. Lần trước tao đập chạch, lần này mày không may mắn thế nữa đâu. Gã dướn người lên, tôi cảm thấy phần xương trước ngực đều sắp gãy đến nơi. Gã cũng nhặt cây gậy tang bằng gang lên, giờ cây gậy lên cao, vẻ mặt gã càng trở nên dữ tợn. Nơi xa, một tiếng hét chói tai gần như muốn xé rách bầu trời vang lên. Sao mày dám? Tiếng hét của mẹ tôi tràn ngập sát khí và oán hận. Mặt trăng trên bầu trời dường như bị bao phủ bởi một lớp sương mù màu đỏ tươi. Mặt tôi đỏ hoe, không hề vì việc bị đè giữ mà từ bỏ việc dãy giụa rồi chờ chết. Sức lực cuối cùng trên người cũng toàn bộ dồn vào cẳng tay, vồn vung mạnh gậy khóc tang lên. Cảm giác đau mỏi từ cổ tay đồng thời truyền lại. Tôi không tiếp tục nhẫn nhịn mà để cho gậy khóc tang bay vụt ra. Thằng nhà họ Vương giễu cợt nói: cây gậy cũng nắm không vững, đến chết mà vẫn là thằng phế vật. Cùng vào lúc này, đột nhiên một tiếng động vang lên, đồng thời còn kèm theo một tiếng rắc. Thằng họ Vương vẫn đang làm động tác tranh né gậy khóc tang thì đột nhiên thân người cứng đờ lại. Dầm một phát, gậy tang lại đập thật mạnh vào chỗ ấn đường của gã. Một tia điện xẹt qua, mặt thằng nhà họ Vương trong chớp mắt liền biến thành một màu đen sì. Một thứ mùi chay khét khó ngửi khiến người ta buồn nôn. Giây phút đó tôi mới nhìn rõ, Hà Thầy Nhi chẳng biết từ lúc nào đã vòng ra sau lưng thằng nhà họ Vương. Lúc thằng họ Vương khống chế tôi xong thì buông lỏng cảnh giác, mới khiến Hà Thanh Nhi có được cơ hội. Đình sắt trực tiếp bị búa sắt đóng thẳng vào trong gáy gã. Cũng chính vì vậy, gã mới không có cách nào tranh né. Gậy tang liền đánh trúng luôn vào ấn đường. Ăn một phát như thế mà vẫn không giết được thằng nhà họ Vương. Cả người gã cứng đờ mất mấy giây. Sau đó, gã rít lên một tiếng đầy đau đớn. Động tác của gã đã chậm đi không ít, điều vẫn tiếp tục vung gậy về phía tôi. Có đoạn thời gian này giảm sóc, tôi lật người bò dậy, lao mạnh về phía vai gã. Gã không đánh trúng tôi, ngược lại còn bị tôi vật ngã ra đất. Gã thúc cùi trò thật mạnh vào cổ tôi, còn tôi dùng cánh tay phải đang cầm la bàn nhái đập mạnh vào đỉnh đầu gã. Một tiếng bốp khẽ vang lên, cái la bàn nhái đập chuẩn vào đỉnh đầu gã. Gã bất động trong chớp mắt, cánh tay bóp chặt gáy tôi cũng bất lực mà buông thõng xuống. Thập Lục, cháu không sao chứ? Giọng nói có chút run rẩy của Hà Thanh đi vang lên. Dì ấy cũng vội vàng đến dìu tôi. Cháu không sao, dì Thái đừng lại đây. Lúc này anh chàng càng lạnh lẽo thê lương, cùng với việc làn sương máu kia nổi lên trên người thằng nhà họ Vương đã không ngừng mọc ra lông tơ màu đỏ. Nhưng còn là bản nhái chấn nên lông tơ màu đỏ đó vừa mới xuất hiện đã ngay lập tức khô héo. Mấy giây sau, la bàn nhái lại phát ra một tiếng rắc nhẹ. Nhìn kỹ lại thì mặt trên đã xuất hiện một vết nứt. Thằng khốn nhà mày, mà nghĩ mày có thể giết được tao chắc? Mày còn chưa có cái tư cách ấy đâu. Thằng họ Vương nhìn tôi với ánh mắt oán hận, còn người gã gần như đã biến thành màu đỏ. Lẽ khi trên người gã nặng hơn, sát ý cũng nhiều hơn, là bản ái lại nứt thêm mấy vết nữa. Gã đúng thật là vô cùng hung dữ. Búa sắt đóng đinh sắt vào, cộng thêm đơn đầu nhất bổng của Lôi Kích Mộc và còn cả La Bàn Nhái nữa mà vẫn chưa thể chân áp được gã. Tôi cũng nhanh chóng mở lấy cây chai đựng máu màu gà ra, vặn mở nắp chai, một phát rút tất cả ba cây lông đuôi gà ra. Một vài giọt máu gà rơi xuống từ đầu lông đuôi, màu máu đỏ tươi khác thường. Máu nhỏ giọt lên ống tay áo tôi, rồi nhỏ xuống ngực thằng điên nhà họ Vương. Nó phát ra tiếng xèo xèo, thậm chí còn xuất hiện hai làn khói trắng dưới ánh trăng. Sau khi hai làn khói trắng tan đi, bên dưới xuất hiện hai cây hố đen thủi lùi, trông như bị đốt cháy. Tim tôi đập nhanh, tôi cũng không chắc sát thuật có tác dụng đối với hung thi không phải mẫu tử sát hay không. Dựa theo phương pháp được miêu tả trong Âm Sinh Cửu Thuật, tôi kẹp phần gốc của ba cây lông đuôi vào các kẽ ngón tay. Phần gốc lông anh lên màu đỏ máu, nhìn rất quỷ dị. Cả cạnh ngón tay kẹp phần gốc của mấy cây lông đuôi có cảm giác nóng bỏng. Tôi cảm thấy mắt mình rất nóng, nóng đến bỏng rát, giống như sắp chảy máu đến nơi. Hung sát thì trời không dung, sát thuật đến hồn mệnh dứt. Tôi quát một tiếng, nhanh chóng vung tay lên. Trong mắt thằng nhà họ Vương bất chợt xẹt qua một tia kinh hãi, vẻ mặt hung ác của gã cũng trở nên điên cuồng hơn. Mấy tiếng rắc rắc giòn giã vang lên, bởi vết nứt trên mặt La Bàn Nhái càng nhiều hơn, nền quả đã sắp vỡ. Ngay lúc này tôi đấm thật mạnh xuống, mấy tiếng phập phập vang lên, ba chiếc lông đuôi hoàn toàn cắm ngập vào trong ngực của thằng nhà họ Vương. La Bàn Nhái đã hoàn toàn vỡ nát, lông tơ màu đỏ trên người gã điên cuồng mọc ra, trong chớp mắt đã bao trùm cả khuôn mặt. Ánh mắt thằng nhà họ Vương hung ác và oán hận độc địa đến cực điểm. Luồng khí hung hãn khiến toàn thân tôi cứng đờ, giống như bị một đôi tay bóp chặt lấy tim mình vậy. Nhưng gã lại không nhấc nổi tay lên. Sự hung hãn ấy chỉ như đóa phù dung vừa nở đã tàn. Giây tiếp theo, lông nhung màu đỏ bèn hoàn toàn héo quắt. Đôi mắt gã cũng trở nên trống rỗng trong chớp mắt, không còn tí chút thần sắc nào. Ba chiếc lông đuôi gà vững vàng cắm trên ngực gã, dịch máu màu đen từ vết thương nơi chân lông đuôi gà không ngừng rỉ ra. Bản thân khuôn mặt của thằng điên nhà họ Vương bởi bị gậy khóc tang đánh một phát như thế vốn đã biến thành màu đen sì như than cháy. Lúc có lông nhung đỏ phủ lên trông còn hung ác, bây giờ mất rồi, thứ sót lại chỉ còn sự khủng khiếp và thê lương. Tôi lại bậy đứng dậy, loạng choạng lùi ra sau hai bước, phì một cái ngồi bệt xuống đất, chăm chăm nhìn thằng nhà họ Vương. Gã đích thực đã không còn động tĩnh. Chai đựng máu màu gà rơi xuống đất, chỗ máu còn lại chảy ra ngoài, tỏa ra thứ mùi máu tanh. Gân xanh trên trán và huyệt thái dương của tôi vẫn đang không ngừng co giật. Gã đúng thật là quá dữ. Còn may sát thuật này có tác dụng, chứ nếu không, đúng là tôi có dùng hết thủ đoạn cũng chẳng có cách nào đối phó với gã. Hà Thành đi run rẩy nói một câu: chắc là hồn phi phách tán rồi. Bà ta chằm chằm nhìn vào mặt thằng nhà họ Vương, trong mắt lại thêm mấy phần khẳng định. Đích thực là hồn phi phách tán. Tôi từ dưới đất bò dậy, dưới chân vẫn đau buốt thấu tim, bàn chân cũng tê cứng, ngoảnh đầu đi sang phía trước. Đám dân thôn bị mẹ tôi chặn lại kia gần như chẳng còn một ai có thể đứng nổi nữa, toàn bộ đều nằm lăn trên đất. Trên bộ quần áo cũ rách của mẹ tôi lại dính thêm không ít vết máu. Lúc này mẹ tôi cũng đang bước đi về phía tôi. Mẹ không dừng lại trước mặt tôi, mà ngược lại rút con dao găm đỡ âm linh ở chỗ đất bên cạnh ra. Sau đó mẹ lại đi đến trước mặt thằng nhà họ Vương, vung tay lên một cách nhanh gọn, cái đầu của thằng nhà họ Vương lập tức đứt lìa. Tiếp đấy mẹ một tay xé cái đầu của thằng điên nhà họ Vương, tay kia kéo lê thân người của gã, rồi đi thẳng về phía bãi lau liễu bên kia. Mẹ! Tôi hơi có chút ngơ ngác gọi mẹ một tiếng. Mẹ không hề dừng lại. Hà Thanh Đi do dự một chút rồi mới nói: mẹ mày làm chuyện gì chắc chắn cũng đều có cái lý của mẹ mày. Thập Lục, mau đi qua giúp Văn Tam. Tôi dùng mình một cái, cũng không dám dề dà. Không biết bây giờ tình hình bà cụ Hà và Lưu Văn Tam đối với lão quá thế nào rồi. Đem cây gậy khóc tang lôi kích mộc bị rơi dưới đất nhặt lên, dắt lại vào thắt lưng. Tôi cũng đi về phía bãi lau liễu bên kia. Bởi chân bị tê, rồi còn cả vết thương do bị con ly miêu hoa kia cắn, nên khiến tôi bước đi cả nhắc. Đi được mấy bước, cuối cùng cũng mới nén xuống được một ít. Hà Thanh Nhi cũng đi lại dìu tôi. Lúc đi qua chỗ đám dân thôn ngã nằm dưới đất, tôi mới phát hiện bọn họ vẫn còn thở, chỉ là hôn mê bất tỉnh mà thôi. Mẹ tôi ra tay đúng là có chừng mực. Mấy phút sau, tôi và Hà Thanh Nhi đã đến bên ngoài bay lau liễu. Từ lúc này mới phát hiện mẹ tôi đứng ở trước bốn cây hô đó. Hoa ra vừa hay còn đem đầu và thân người của thằng nhà họ Vương phân biệt vứt xuống hai cây hố khác nhau. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, trên mặt mẹ chảy xuống hai hàng nước mắt. Nước mắt này không phải là do đau thương, mà dường như có đôi chút như được giải thoát vậy. Bao nhiêu năm nay, ban đầu nhất là nhà họ Vương nhận nuôi cả nhà mẹ tôi, sau đó lại hại chết bà ngoại và ông ngoại tôi, mẹ tôi thành một mình không nơi nương tựa. Thần chi mẹ vẫn còn nghĩ đến tình nghĩa, họa không dính đến người nhà, mà chăm sóc cho thằng điên nhà họ Vương. Mà tâm của thằng điên nhà họ Vương lại ác độc đến mức ấy, quả đúng là một cơn ác mộng. Lúc này ác mộng tiêu tan, không chỉ mẹ tôi, đến tôi cũng cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn chuyển đến phía dưới gốc cây liễu kia. Cây liễu thương tích đầy mình, Lưu Văn Tam, ba cụ Hà và Lao Quá vẫn đang giao đấu dưới cây liễu như cũ. Ba người đánh khó phân thắng bại. Lao Quá lên một đánh hai. Lục Trường tuy có rơi vào thế hạ phong, nhưng giờ này lại có vẻ càng đánh càng mạnh. Lưu Văn Tam dính ít vết thương ngoài ra, bà cụ Hà thì linh hoạt cực kỳ, gậy tàng không ngừng đánh về phía Lao Quá. Thế nhưng không có một gậy nào trúng được lên người lão, toàn bộ đều bị cái chiêng đồng kia chặn lại. Cũng chính vì vậy, quanh cả bãi lau liễu đều vang dội tiếng vọng của cây chiêng đồng này, thanh âm vô cùng chói tai. Tôi hít một hơi thật sâu, nắm chặt cây gậy tang trong tay, chuẩn bị gia nhập vào trận đánh của bọn họ. Nhưng đúng lúc này, Lão Quá lại đột nhiên vọt lên cây liễu. Bà cụ Hà thu cây gậy tang lại, rồi rút trảm quỷ đao ra, chém mạnh một nhát lên trên cây. Mấy cành liễu rơi xuống, Lưu Văn Tam tránh sang một bên, thở dốc từng hơi. Đến cả bà cụ Hà cũng có chút mệt mỏi. Bà ta cũng thở hổn hển không thôi, lồng ngực liên tục phập phồng lên xuống. Bà ta chống chạm quỷ đao xuống đất mới có thể miễn cưỡng chống đỡ thân thể. Lại một tiếng xe gió vù vù, Lão Quá đột nhiên nhảy xuống từ trên tán cây, một chân đạp mạnh lên đỉnh đầu bà cụ Hà. Mặt tôi biến sắc, lập tức lao về phía trước. Đồng thời tôi cũng ném thật mạnh cây gậy tang về phía Lão Quá. Trong nháy mắt, cây gậy thiếu chút nữa đã đánh trúng lão. Lão Quá vung bừa tay lên, quăng cây chương đồng kia ra, vừa hay đập trúng cây gậy tang. Bỗng một tiếng, cây gậy rơi xuống đất, chương đồng cũng cắm vào trong lớp bùn. Lúc đó lão sắp dẫm lên đầu bà cụ Hà. Đúng lúc này, bỗng nhiên một cái bóng xám nhanh như cắt tiến lại gần gốc cây liễu. Mẹ tôi chỉ dùng một chưởng đã đánh trúng lưng của Lão Quá. Lão kêu lên một tiếng, cả người lảo đảo giữa không trung, ngã lăn quay dưới đất. Động tác của Lưu Văn Tam cũng cực kỳ nhanh. Lão vừa chửi rủa vừa lao về phía Lão Quá, một đao chém ngang tới. Phụt một tiếng, máu bắn tung tóe khắp nơi. Cây chân còn nguyên vẹn kia của Lão Quá lập tức đứt lìa khỏi người, bay cao lên không trung. Tiếng kêu thảm thiết gần như làm người ta ù cả tai. Mẹ tôi cũng chỉ đánh một chưởng đó thôi, như là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, làm Lão Quá trúng chiêu. Bà cụ Hà cũng dùng đôi chân bó đuổi theo Lão Quá. Trong lúc la hét, Lão Quá rơi xuống đất, nhưng không hề ngã. Cái cào cỗ buộc ở chiếc chân gãy của lão chạm đất thì bật lên rồi nhảy mạnh về phía trước. Cây chân bị Lưu Văn Tam chém đứt kia, chỗ bắp đùi vẫn đang chảy máu không ngừng. Lão Quá một tay bưng kín miệng vết thương, nhảy càng mạnh thì tốc độ tháo chạy càng nhanh. Nếu là người bình thường thì đã đau đến ngất đi mất rồi, làm gì còn khả năng cử động nữa. Mà thầy lao quá đã sắp đến gần dặng liễu ven sông, tôi lập tức phản ứng lại, hét lớn một tiếng, lão muốn trốn thoát. Tốc độ của bà cụ Hà tuy nhanh nhưng rõ ràng đã tụt lại phía sau quá nhiều. Tốc độ của Lưu Văn Tam còn chẳng theo kịp bà cụ Hà. Lão quạ đã tháo chạy đến bên rìa dặng liễu. Lão nghiêng đầu lạnh giọng hét lên, là Thập Lục, Lưu Văn Tam, còn cả bà nữa, bà già chết tiệt, non xanh không đổi, nước biếc chảy dài, lần sau tao sẽ cho chúng mày. Lão quá còn chưa nói dứt câu, vẻ mặt gã đã đột nhiên biến sắc. Lão đột ngột giơ tay lên chắn ở phía trước, thân thể làm động tác nhảy xuống nước. Chỉ nghe phập một tiếng, một con dao găm sang loáng phi tới, trong nháy mắt nó đâm xuyên qua lòng bàn tay lão quá. Lúc này lão không có chiêng đồng, cũng chẳng có đồ nghề gì khác, chỉ bằng máu thịt của mình sao có thể chặn nổi lưỡi dao. Vận tốc của con dao không hề suy giảm, nó bay tới đâm thẳng vào huyệt thái dương của lão quá. Cơ thể lão cứng đờ, giọng nói đột ngột im bặt. Dầm một tiếng, lão cơ thể ngã thẳng xuống mặt nước dưới dạng liễu. Bọt nước bắn lên tung tóe, đồng thời cũng văng ra rất nhiều máu. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống, cảnh tượng này cũng đầy lạnh lẽo và đẫm máu. Dưới gốc liễu, mẹ tôi vẫn giữ nguyên động tác phóng dao găm. Tuy lão quá có bản lĩnh mạnh mẽ, nhưng vẫn không chống đỡ được đòn tấn công bất ngờ này, chết ngay tại chỗ. Thi thể của lão không thể để lâu, cũng không được ngâm lâu trong nước, nếu không nhất định sẽ thành thi biến. Văn Tam, xuống vớt lão lên. Bà cụ Hà không dừng lại, rất nhanh đã đuổi kịp đến bờ sông. Lưu Văn Tam cũng không dừng, sau khi đến bên bờ sông thì lập tức nhảy thẳng xuống dạng liễu. Chân tôi vẫn hơi tê, tôi bước nhanh về phía dạng liễu. Trong chốc lát, mẹ tôi đã biến mất. Khoảng 1-2 phút sau, tôi và Hà Thanh Đi đã đến bên dạng liễu. Bởi vì trời tối nên màu nước sông rất sẫm, trộn lẫn với màu máu trông càng thêm giận người. Mà nước không ngừng dao động, may mà chưa thấy Lưu Văn Tam ngoi lên. Mặt Hà Thanh Đi rất bất an, trong lòng tôi cũng cảm thấy bức bối và bất an không kém. Trong thời gian ngắn như vậy, không lẽ xác của lão quá đã bật dậy rồi? Khi còn sống lão hung hãn như vậy, nếu xác lão vùng dậy có lẽ còn mạnh hơn cả thằng nhà họ Vương. Lúc này tôi bình tĩnh trở lại và suy nghĩ rõ ràng, thằng nhà họ Vương không hề dùng hết toàn lực, cũng chẳng biết vì sao lại nương tay. Rốt cuộc hắn cũng là huyết sát, cũng không biết có phải là xác hay không. Nếu gã dốc hết toàn lực để đối phó với tôi trước khi tôi kịp dùng sát thuật hoặc la bàn nhái, thì tôi đã chẳng có cơ hội nào cả. Có lẽ gã không yếu hơn lão quá là bao. Cùng may trước đó chúng tôi đã tách bọn chúng ra, nếu không bọn chúng mà liên thủ với nhau thì đúng là không biết kết quả sẽ như thế nào. Tóm lại, dù thế nào đi nữa, nhất định không được để xác lão quá bật dậy. Trong lòng tôi sốt ruột không thôi, tôi lập tức nói, cháu xuống nước giúp đỡ, cháu có cổ ngọc bên mình, chắc sẽ không sao đâu. Nói xong, tôi đang định xuống nước, bà cụ Hạ dùng một tay chặn tôi lại, bị mắt khép hở. Lên rồi. Bà ta vừa dứt lời thì có tiếng nước ào ào vang lên. Cái đầu chọc sang bóng của Lưu Văn Tam ngò lên khỏi mặt nước. Bọt nước bắn tung tóe, dạng liệu cũng sóng sánh long lanh. Lao kẹp thi thể của lão quá dưới cánh tay. Lúc này, làn da của lão quá lộ ra màu xanh đỏ. Đặc biệt là dưới ánh trăng, lông tơ đang dần mọc lên. Tim tôi đều sắp nhảy ra khỏi cổ họng, chỉ có thể nảy ra một ý nghĩ. Xa lão quá sắp bật dậy, nhanh quá. Hả, trước mặt bà già này, chưa từng có thi thể nào bật dậy được cả. Bà cụ Hà hừ lạnh một tiếng, giơ cây gậy tang trong tay lên. Bà ta đập bộp một phát vào đỉnh đầu lão quá. Hết năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Trận đánh quá ác liệt, nhưng mà chuyện này thì hết người rồi lại xác, xác thì sau khi chết lại bị thi biến. Nói chung là rất nhiều cấp bậc được tăng lên, càng đánh càng khỏe. Rất may là đã có thể xử lý được lão quá và thằng nhà họ Vương rồi. Hồi sau chắc là sẽ mẹ con đoàn tụ hạnh phúc. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất hồi sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.